Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 88, đại tiểu thư đầu cơ kiếm lợi 1, góc truyện audio.com, đại công chúa chậm rãi ngồi lên kiệu, Âu Dương Noãn nhìn bà rời đi thì nghe phía sau vang lên tiếng kêu to. Tỷ tỷ, Âu Dương tước vọt đến, kêu lên, tỷ tỷ không sao chứ, vừa rồi làm đệ sợ muốn chết, đệ lớn như vậy rồi, nếu còn như vậy nữa thì không xong đâu. Cái gì mà chuyện lớn dọa ngươi sợ chết chứ, thiên hạ này còn nhiều chuyện lớn hơn như vậy nữa. Miệng thì trách cứ tay Âu Dương Noãn lại vì đệ đệ yêu thương mà gạt đi sợi tóc trên trán hắn, vừa rồi tỷ nói như vậy, đệ tức giận sao? Đó mới không phải, đệ chỉ sợ tỷ phải chịu thiệt thôi. Âu Dương tức la lên nói, Tần Vương thế tử kia không phải người tốt, tỷ về sau đừng quan tâm đến hắn, chúng ta cũng mau về thôi. Âu Dương Noãn cười lấy tay chỉ trán hắn, gặp chuyện chỉ biết kinh hoàng, đệ cũng nên suy nghĩ một chút nếu không phải vì đại công chúa đến, hôm nay chúng ta phải làm sao? Tỷ tỷ ngươi nói đúng, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, từ nay về sau nhớ rõ, không được gây chuyện thị phi. Đúng lúc này Lý Thị đi tới, tỷ đệ hai người chạy nhanh lại hành lễ, Lý Thị thở dài, nhìn Âu Dương tước nói. Tước nhi Tần Vương thế tử cũng không phải người dễ chọc vào. Ngươi làm sao lại đắc tội với hắn, tổ mẫu, hôm nay ta vốn thầm nghĩ đi dạo quanh điền dã. Không biết làm sao lại vô tình đi vào khu vực săn bắn. Tước nhi, ở trước mặt tổ mẫu cũng dám nói dối. Khu vực săn bắn rõ ràng có thị vệ trông coi, đệ chỉ là một tiểu hài tử làm sao có thể cứ thế đi vào được hả? Âu Dương Noãn nhíu mày, vừa rồi đại công chúa mang theo Lý Thị một đường đi vào khu vực săn bắn, làm sao có thể không nhìn thấy bọn thủ vệ đứng ở cửa? Hắn cứ như thế nói bản thân đi lạc không phải sẽ làm Lý Thị thêm hoài nghi sao? Có nghe thấy không, còn không mau nói thật, Lý Thị cố ý giận tái mặt nói, mặt Âu Dương tức thoáng đỏ lên, ngượng ngùng nói. Thực ra là do chúng ta đi từ phía sau núi vào. Bởi vì ta nghe nói nơi đây có nhiều dã thú quý hiếm, nhất thời tò mò mới vụng trộm đi vào. Nhưng ta lại không biết Tần Vương thế tử đang tổ chức săn bắn bên trong. Được rồi, sau này tận lực tránh đám người này đi. Lý Thị nghe xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Tuy nói hôm nay đại công chúa giúp các ngươi giải vây, nhưng nàng cũng là người hỉ nộ ái ố vô thường, là người không thể đắc tội. Hôm nay bộ xương già này của ta đã bị dọa cho kinh sợ, cũng may vừa rồi ta cùng Huệ An sư thái có nói chuyện. Cũng coi như không uổng công một chuyến đi chữ quốc am nói tới đây, Lý Thị đột nhiên ý thức được tôn tử tôn nữ đều đang đứng trước mặt liền không nói nữa. Thấy biểu tình của Lý Thị, Âu Dương Noãn biết việc này cùng đứa nhỏ trong bụng Lâm Thị có liên quan. Nàng làm bộ như nghe không hiểu, giấu giếm thanh sắc nói. Tổ mẫu, sắc mặt người không tốt, có phải không thoải mái chỗ nào hay không? Lý Thị sửng sốt thế này mới cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt tứ chi lạnh lẽo cả người rét run. Trương ma ma nhanh chóng chạy lên đỡ lấy. Đại tiểu thư, vừa rồi lão thái thái nghe nói đại thiếu gia gặp chuyện trong lòng nóng như lửa đốt hoang mang rồi nhanh chóng chạy đến đây. Âu Dương Noãn gật gật đầu quan tâm nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Thị. Tổ mẫu chúng ta nên đi về trước nhanh chóng mời đại phu đến xem. Lý Thị gật đầu, đoàn người nhanh chóng lên xe ngựa trở lại Âu Dương phủ. Đêm đó trở về, Lý Thị liền bị bệnh, bệnh thật sự rất nặng, thường xuyên phát sốt nhẹ cả người nóng bừng. Góc truyện audio.com, cơ hồ như lịm đi, đại phu đến xem cũng nói bệnh quả nhiên nặng, lão nhân gia vốn sợ nhất là loại hàn chứng này, nếu như không tốt chỉ sợ không qua khỏi. Điều này làm cho tất cả người trong Thọ An đường đều sợ hãi. Âu Dương Noãn mỗi đêm đều đến đắp thêm chăn ấm cho lão thái thái, mỗi một phương thuốc đều tỉ mỉ cẩn thận, mỗi một bát thuốc đều ân cần bón từng chút. Vốn tưởng rằng bệnh của Lý Thị rất nhanh sẽ khỏi, không nghĩ rằng lần này bà lại sốt cao 3 ngày 3 đêm không giảm, luôn trong trạng thái hôn mê. Lý Thị lâm vào hôn mê thấy vô số mặt quỷ cứ xoay quanh bên người. Bà lớn tiếng kêu to, hai tay đuổi những bóng ma đáng sợ đang gắt gao quấn quanh. Nhưng trên thực tế tay vô lực môi lại hơi hơi mấp máy rất khó để phát hiện. Lời nói ra cũng miễn cưỡng lắm mới có thể nghe được. Không cần không cần, tránh ra, mau tránh ra. Sau đó là một trận đau đầu kịch liệt chán Lý Thị đổ đầy mồ hôi lạnh lại lâm vào hôn mê sâu. Ở trong mộng của Lý Thị, Hồng Thủy rít gào, không biết từ chỗ nào ào ào tràn đến. Thế không thể chống đỡ cứ vậy mà đổ ập vào Thọ An đường. Rồi hướng hết Âu Dương phủ này tràn qua, Lý Thị vội vàng kêu tên con tôn tử tôn nữ nhưng trừ bỏ Hồng Thủy mãnh liệt thì cái gì cũng không có. Thậm chí không thấy bóng dáng một ai, Hồng Thủy rốt cục cũng dâng lên cuồn cuộn quét qua người bà. Cả người Lý Thị phát lạnh, mồ hôi đầm đìa, bà dùng mình mạnh một cái rồi tỉnh dậy từ trong hôn mê. Kiệt Lực mở to hai mắt, chỉ thấy trong phòng đèn đuốc sáng lấp lánh, bên cạnh giường còn có một người hai tay nắm lấy tay bà, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng rên rỉ, người trước giường lập tức tỉnh dậy, vội vội vàng vàng đi ra ngoài mang một chén tử sa đang nóng hầm hập. Nàng một tay ôm Lý Thị, một tay cẩn thận bón nước trà. Lý Thị miễn cưỡng mở mắt nhìn, đứt quãng nói. Noãn Nhi con còn ở đây sao? Âu Dương Noãn vội vàng ôn nhu thấp giọng nói. Tổ mẫu, người hãy an tâm đi. Đại phu nói người đừng lo lắng gì, nghỉ ngơi cho tốt là được. Lý Thị cố sức lắc đầu. Không, ta rất khó chịu, ta cảm thấy bản thân không thể nào mở mắt ra được. Sợ là không thể qua khỏi. Âu Dương Noãn quỳ mạnh xuống trước giường. Tổ mẫu, người trăm ngàn lần đừng nói như vậy. Người không thể đi, Noãn Nhi tình nguyện bị bệnh thay người. Tước Nhi không thể không có người. Nước mắt theo hai gò má Âu Dương Noãn chảy xuống, nói không nên lời chân thành tha thiết. Lý Thị miễn cưỡng cười cười. Hai tử ngốc, sao con lại ở trong này một mình? Âu Dương Noãn nói, phụ thân buổi chiều có qua đây thăm người. Tước Nhi vẫn luôn ở đây, con vừa khuyên đệ ấy về nghỉ ngơi trước. Trương Mama nói là xuống bếp xem thuốc của tổ mẫu đã sắc xong hay chưa? Lý Thị gật gật đầu vừa định nói gì đó thì lại cảm thấy Âu Dương Noãn càng ngày càng mơ hồ cho đến khi lại lâm vào hôn mê bà vẫn chưa kịp biểu đạt nội tâm sợ hãi cùng cảm xúc kinh hoàng. Lần mê man này liền một đêm qua đi. Buổi sáng ánh mắt trời chiếu rọi vào phòng, tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm cho Lý Thị tỉnh lại. Bà cảm thấy thần trí thực thanh tỉnh, trên người cũng thoải mái hơn. Chỉ là không còn chút khí lực nào, bà hô to một tiếng. Trương Mama, thanh âm tuy nhẹ nhưng trong phòng yên tĩnh này cũng khiến người khác giật mình. Trước giường, trên ghế cửa, hành lang đều đồng thời có bóng người chớp lên. Tiếng cười nói vui vẻ xuyên thấu qua cửa, lão thái thái nói chuyện rồi, lão đại. gocchuyenaudio.com Tỉnh rồi, vốn đang nằm trên nguyễn tháp, Âu Dương Noãn cũng bừng tỉnh, tiến lên phía trước, nước mắt trong suốt chảy ra. Tổ mẫu, người tỉnh lại rồi. Trương Mama cũng cười nói. Lão thái thái, đại tiểu thư đã túc trực bên giường người 3 ngày 3 đêm rồi. Hài tử ngoan của ta. Lý Thị nhịn không được mà hô lên một tiếng. Âu Dương Noãn cúi thân mình xuống, Lý Thị đem nàng nép vào trong ngực. Hai người cùng nhau rơi lệ. Trương Mama bên cạnh cũng khẽ lau nước mắt rồi nhanh chóng gọi người đi bẩm báo với lão gia. Âu Dương Trì nghe thấy thì vội vàng chạy tới, vui mừng nói. Lão thái thái, người đúng là làm con sợ hãi. Nếu người có mệnh hệ gì con phải làm sao bây giờ? Đây là lời từ tận đáy lòng, Âu Dương Trì ước gì Lý Thị sống càng lâu càng tốt. Lúc này đây bà lại đột ngột xảy ra chuyện, đại phu nói lão thái thái tuổi đã lớn, chỉ sợ không giữ được tính mạng làm hắn kinh sợ. Sợ Lý Thị đột nhiên mất đi, hắn sẽ phải từ quan hồi hương đại tăng, lần này nếu đi thì phải đi hẳn 3 năm. Ai biết trong 3 năm kinh đô sẽ xảy ra những chuyện gì, chờ hắn quay trở lại không phải mọi thứ đã muộn rồi sao? Lý Thị cười nói, khổ cho Noãn Nhi phải cẩn thận chăm sóc như vậy. Đúng rồi, sao lại không thấy những người khác? Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười nói, Lý Di Nương đang quỳ trong miếu cầu phúc cho tổ mẫu. Lý Thị gật gật đầu, cười cười nói, cũng là nó có hiếu. Nói xong nhìn Âu Dương Trì hỏi, con dâu đâu? Âu Dương Trì sửng sốt nhất thời không biết trả lời như thế nào. Âu Dương Noãn kính cẩn, nhẹ giọng nói, tuyết rơi dày đã nhiều ngày, Thọ An Đường lại nhiều việc. Không có ai qua Phúc Thụy Viện báo tin, có lẽ mẫu thân còn chưa biết người bị bệnh. Sắc mặt Lý Thị thoáng trầm xuống, giống như là trời quang bỗng phủ đầy mây đen. Bà bất mãn liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Âu Dương Trì một cái. Không biết, Lý Thị lặp lại một lần, ánh mắt chuyển qua Trương Mama. 3 ngày qua, nó cũng không phái người qua thỉnh an sao? Trương Mama không dám nhìn sắc mặt đang phẫn nộ cùng bất mãn của Lý Thị cúi đầu nói. Nô tỳ đã muốn phái người qua thông báo nhưng còn phu nhân vẫn chưa từng đến, cũng không cho người qua hỏi thăm một câu. Sắc mặt Lý Thị càng khó coi hơn, nói. Một lần cũng không, tất cả mọi người đều không nói, Âu Dương Trì cũng không biết phải nên giải thích như thế nào. Lâm Thị vì Lý Thị nhốt Khả Nhi mà vẫn cáu kỉnh, luôn đóng cửa Phúc Thụy Viện một chút cũng không quan tâm Thọ An Đường có chuyện gì. Âu Dương Noãn cười an ủi nói, tổ mẫu, mẫu thân đang có thai, có lẽ là sợ nhiễm lạnh mà ảnh hưởng đến đệ đệ nên mới ít ra ngoài. Hoặc là sợ tuyết rơi đường trơn, hừ con luôn nói giúp cho nó, cũng không ngẫm lại xem nó đã đối xử với con như thế nào. Trong mắt Lý Thị hiện lên vẻ chán ghét thật sâu, hiện nay nó ỷ vào mình đang mang thai mà càng làm cằn, ngay cả ta cũng không để vào mắt. Nó đây là đang thị uy với lão thái bà này sao? Lý Thị chậm rãi nhắm mắt lạnh lùng nói, mẹ chồng sinh bệnh lại chẳng quan tâm, toàn kinh đô này cũng không có người con dâu như vậy. tổ mẫu đừng tức giận mẫu thân, là do mẫu thân đau lòng vì muội muội nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng, không chu toàn mọi việc. Tổ mẫu nghĩ lại xem, mẫu thân trước kia vẫn luôn hiếu kính với người, vẫn luôn tận tâm nên người hãy bỏ qua cho mẫu thân lần này. Lý thị thở dài một tiếng, chen ngang lời Âu Dương Noãn. Không cần nói nữa, nó đã có thai nên càng không coi ai ra gì. Nửa điểm hiểu chuyện cũng không. Cốc truyện audio.com, có, Noãn Nhi, hai từ ngoan của ta. Con còn nhỏ lại hiểu chuyện như vậy. Âu Dương Chỉ âm thầm cắn chặt răng, mũi thở kịch liệt ngực phập phồng, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên. Hắn nắm chặt hai tay, lông mày nhíu lại thật chặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, phu nhân rất vô lễ, ta tức giận sẽ hưu nàng. Hắn nói được một nửa, Lý Thị ho khan thật mạnh, Âu Dương Noãn cười nói. Tổ mẫu, con đi xem thuốc sắc xong chưa? Lý Thị gật gật đầu, Âu Dương Noãn vén chăn lên đắp cho bà xong mới đứng dậy, xoay người đi ra cửa. Lý Thị nhìn tôn nữ đi ra ngoài rồi mới sẵn giọng nói. Nói chuyện cũng không chú ý, chọc ngươi tức giận thì ngươi làm sao? Những lời này có thể tùy tiện nói ra sao? Chính người còn không phải trước mặt Noãn Nhi oán hận con dâu bất hiếu sao? Âu Dương Trì sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không dám đem lời nói trong lòng nói ra. Hắn đành ho nhẹ một tiếng rồi nói sang chuyện khác. Lão Thái Thái, nghe nói người ra ngoài kính hương nên mới gặp gió nên mới nhiễm bệnh. Về sau vẫn nên cẩn thận hơn. Lý Thị lắc đầu thở dài một tiếng nói. Không chỉ vì như thế, lần xuất môn này xảy ra không ít chuyện. Bà liếc mắt với Trương Mama một cái, Trương Mama lập tức hiểu ý đem chuyện tình ở chữ Quốc Am cùng với chuyện xảy ra ở khu săn bắn kể lại rõ ràng cho Âu Dương Trì nghe. Việc này Âu Dương Noãn đã có nói sơ qua cho hắn biết, chỉ là không hề nhắc đến chuyện đại công chúa yêu ái với nó cùng với việc cố ý khó xử Tần Vương Thế Tử. Âu Dương Trì nghe Trương Mama kể lại tất cả thì kinh ngạc nói. Đại công chúa ra mặt giải vây, thật vậy sao? Lý Thị gật gật đầu nói. Đúng vậy, mọi người nói đại công chúa rất khó lấy lòng, nhưng ta thấy ngài ấy rất thích Noãn Nhi. Nếu không thì sẽ không đích thân giá lâm đến khu vực săn bắn để nói tốt cho nó. Nhưng trải qua chuyện này ta cảm thấy, Noãn Nhi này cũng đã lớn, lại xuất sắc như vậy, ngươi cũng nên chủ tính đến hôn sự của nó rồi. Noãn Nhi còn nhỏ, lão thái thái cũng quá nóng vội rồi. Kỳ thật Âu Dương Trì đã sớm tính đến nhưng khi nghe Lý Thị nói như vậy lại làm bộ như tỏ ra giật mình. Lý Thị cười lạnh một tiếng nói, nóng vội chỉ sợ không có mình ta còn có một người khác. Ngày thọ yến của ta, phu nhân tốt của ngươi tự ý mời Tô gia phu nhân tới làm khách lại nhiều lần có biểu hiện thân cận. Đã vậy lại còn muốn mời người ta ở lại trong phủ. Nó tưởng người khác đều mù hết sao, lão thái thái yên tâm con biết phân biệt nặng nhẹ. Đừng nói là nhà chúng ta cho dù là đích nữ của nhà quan lại bình thường cũng sẽ không có đạo lý hứa gả cho một thương gia như vậy. Cho dù bọn họ có tới cửa con cũng không hồ đồ. Cách chương.